Dương Kỳ chậm rãi đáp xuống đến đế quốc của mình bên trong. Thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti quỳ xuống. Dương Kỳ, hết thảy đều đã xong. Thanh La, Dương Chiến, Dương Tố Tố, tất cả huynh đệ đều quay quanh tới. Dương Kỳ há miệng nhổ, lập tức Chu Tiên Vương bay ra. Đúng vậy, đều đã xong. Dương Kỳ chậm rãi và kiên định mà nói, chúng ta đã không có địch nhân, đế quốc của chúng ta vô địch rồi, trên toàn thế giới chúng ta là độc nhất vô nhị, quốc gia lý tưởng. Địa ngục đã không có, thế tục đã không có, tiên giới đã không có, quá khứ không có, tương lai đã không có. Nghe thấy Dương Kỳ lời này, mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng là mỗi người đều ở sâu trong nội tâm, dâng lên đã đến một loại cô độc cảm giác. Chúng ta sẽ siêu thoát. Dương Kỳ nói, cái thế giới này, hết thảy đều khôi phục, chúng ta tất cả chúng sinh, sẽ tới đạt một cái cảnh giới hoàn toàn mới bên trong đi. Chư vị, cầu nguyện a, cho ta cầu nguyện, vì chính mình cầu nguyện, là đế quốc cầu nguyện, là giả trống không cầu nguyện, là vận mệnh cầu nguyện. Hết thảy mọi người đều đầu ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện. Dương Kỳ chính là thúc dục đại mộ, hấp thu tất cả hỗn độn cổ khí. Cái kia hỗn độn cổ khí, toàn bộ đều hấp nhận được thân thể của hắn bên trong, toàn bộ thế giới, một mảnh tĩnh mịch, không có tia sáng, không có có thời gian, không có có không gian, không có hỗn độn, không có sinh linh, không có thế giới. Hết thảy, cũng không có. Nhưng là tại thời khắc này, đại mộ mở ra. Đi thôi, chúng sinh, đại mộ. Dương Kỳ dẫn đầu, mang theo phụ thân mẫu thân, rất nhiều huynh đệ, đi vào trong đại mộ mai táng thế giới cũ, tánh mạng cũ. Đây không phải tới hạn, mà là khởi điểm. Tất cả đế quốc bên trong người, toàn bộ đều đi vào trong đại mộ. Toàn bộ thế giới, đã không có sinh linh. Đột nhiên tầm đó, đại mộ bạo phát đi ra vô biên vô hạn hào quang, Dương Kỳ thân thể, vang vọng tất cả, siêu thoát a. Đại mộ hoàn toàn biến mất, chúng sinh cũng đã biến mất, Dương Kỳ cũng đã biến mất, đế quốc của hắn, vinh quang của hắn, lý tưởng của hắn, tín niệm của hắn, dũng khí của hắn, đều biến mất. Không biết đến ở đâu, giống như chưa từng có xuất hiện qua, nhưng là, tại, đang đại mộ biến mất về sau, đột nhiên tầm đó, một cổ nguyên khí tinh thuần, theo hư không sâu bên trong tán phát ra rồi, toàn bộ trống vắng thế giới, lại lần nữa sinh ra vô số thế giới, chậm rãi ngưng tụ trở thành đủ loại không gian, lại khôi phục sinh cơ. Thời gian dần qua, thế tục xuất hiện, tiên giới xuất hiện, thần giới lại xuất hiện. Không biết đi qua bao nhiêu ngàn tỷ năm, bao nhiêu cái thời đại, chư thần cũng xuất hiện, nhưng là vô số chư thần đều tại đang truyền thuyết ở thần giới văn minh phía trên, còn có văn minh rất cao, thần giới vô số cao thủ đều mơ tưởng phi thăng đến văn minh rất cao bên trong đi, giống như là thế tục bên trong tu luyện giả phải phi thăng đến tiên giới giống nhau. Tuyên cổ truyền thuyết mở ra môn hộ, ai cũng không biết chư thần văn minh phía trên là văn minh gì, nhưng là có hắn truyền thuyết, tuế nguyệt, mỗi năm mất đi, thần thoại lịch sử, còn sót lại tại, đang hạt bụi bên trong, nhưng truyền thuyết lại vĩnh hằng chảy xuôi tại, đang người nội tâm. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage, chuyện hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.